Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 410, hắc. Ngươi muốn ăn thịt thỏ à? Chương 410, hắc. Ngươi muốn ăn thịt thỏ à? Ngay tại Lạc Phi cùng Vô Tình hai người dùng sức đem Long Ngạo Thiên theo trong cạm bẫy lôi ra tới thời điểm. Tại thôn trang hướng bên này ở vào thôn trang biên duyên một chỗ cà rốt phòng bên trong. Bỗng nhiên đi tới một đầu đại con thỏ. Không giống với Lạc Phi tại trong hiện thực gặp qua con thỏ bộ dáng. Đây chỉ có màu lam da lông con thỏ thế nhưng lớn lên giống như Lạc Phi cao. Đồng thời cùng người giống nhau là đứng thẳng đi lại. Mang theo bao tay trắng. Còn xuyên âu phục đeo caravat màu lam con thỏ chậm rãi hướng Lạc Phi đám người đi tới. Mà Túy Phàm Trần đội ba người quân không nghĩ tới kịch bản bên trong xuất hiện NPC thế nhưng không. Phải nhân loại, lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ chờ con thỏ kia chính mình tới. Hắc, ngươi muốn ăn thịt thỏ à? Màu lam con thỏ đi đến ba người trước mặt. Mở miệng câu nói đầu tiên, đúng là hỏi đứng ở chính giữa Lạc Phi cái này. Nếu nói tại trong cuộc sống hiện thực, Lạc Phi gặp được một người người xa lạ. Hắn hướng Lạc Phi hỏi ra như vậy, Lạc Phi sẽ cảm thấy kinh ngạc. Như vậy lúc này hỏi hắn lời này ra hỏa thế nhưng chính mình là một đầu con thỏ. Càng làm cho Lạc Phi cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời tốt. Ai nha, người cái này người thế nào trả lời lao lực như vậy đâu. Màu lam con thỏ mang theo găng tay tay thế mà cũng có 5 ngón tay. Chỉ thấy đưa tay tay trái dùng tay phải từng cái đếm lấy ngón tay vì Lạc Phi ba người giới. Thiệu nói, thịt thỏ chứa phong phú protein, thấp mỡ cùng nhiều loại axit amin. Nhất là trong đó trứng mỡ phốt phô, còn có cải thiện ký ức, bảo hộ mạch máu cùng phòng ngừa sơ cứng động mạch công hiệu. Lúc này không riêng kịch bản công chính đối mặt con thỏ người chơi. Chính là kịch bản bên ngoài chính thông qua màn hình lớn quan chiến đông đảo khán giả. Cũng đều thấy có chút sững sờ, không rõ chủ hoạch nhóm thiết kế cái này kịch bản rốt cuộc muốn chơi cái gì xáo lộ. Cái này. So sánh thịt thỏ ta càng thích ăn thịt bò hoặc là thịt dê. Đối mặt với đối phương ánh mắt bên trong bao hàm bức thiết nhìn thẳng ánh mắt. Không có cách nào vẫn luôn không trả lời Lạc Phi tại trầm ngâm một chút lúc sau. Vẫn là uyển chuyển biểu đạt không muốn ăn thịt thỏ ý nghĩ. Dù sao đối phương mặc dù biểu hiện được giống như nhân viên chào hàng đồng dạng nhiệt tình cùng vội. Vàng. Nhưng nó chính mình thân phận nhưng là một đầu con thỏ. Coi như, kịch bản công viên, bên trong xuất hiện mấy cái thực hoang đường kịch bản cấp người chơi. Cũng rất bình thường, nhưng đối con thỏ nói thích ăn thịt thỏ lời nói. Lạc Phi thực sự vẫn là khó nói không khẩu. Vậy còn ngươi, màu lam con thỏ khi nghe đến Lạc Phi sau khi trả lời. Rõ ràng hiển lộ ra biểu tình thất vọng. Ngược lại đưa mắt nhìn sang đứng tại Lạc Phi bên trái Vô Tình. Ta cũng chưa nói tới yêu thích, bất quá cũng không ghét. Vô Tình thấy Lạc Phi trả lời cũng không nhường một chút màu lam con thỏ. Hài lòng, liền biểu đạt một cái điều hòa một chút thái độ, đi dò xét đối phương thái độ. A, nói cách khác cũng có thể ăn. Màu lam con thỏ nghe xong cúi đầu suy nghĩ một chút. Biểu hiện được từ chối cho ý kiến, tiến tới lại dò hỏi Long Ngạo Thiên cách nhìn, ta không thích ăn, ta giống như hắn đều thích ăn dê bò thịt. Long Ngạo Thiên cũng không giống như Vô Tình như vậy đi cân nhắc màu lam con thỏ thái độ. Tin tưởng Lạc Phi phán đoán hắn, lập tức liền biểu đạt cùng Lạc Phi giống nhau ý kiến. Vậy được rồi, ta đã biết, màu lam con thỏ nhẹ gật đầu. Đối với ba người nói, tên ta là Khốc Cực, hoan nghênh các ngươi đi vào con thỏ nông trường. Tiếp xuống, Khốc Cực tại theo thứ tự hỏi Túy Phàm Trần đội tên của ba người về sau. Liền mời ba người cùng nó cùng đi nông trường bên trong làm khách. Về phần Như Mộng tự huyễn đổi ba tên người chơi, khán giả thông qua trực tiếp điểm bình phong xử lý, cũng nhìn thấy tại nông trường khác một bên, bọn họ gặp một đầu màu xám con thỏ. Hỏi ra vấn đề cũng cùng Khốc Cực hỏi Lạc Phi bên này vấn đề đồng dạng. Mà Như Mộng tự huyễn đổi ba người, cũng không nguyện ý đắc tội con thỏ đưa ra, không thích ăn thịt thỏ, đáp án đồng dạng. Cái kia gọi Khốc Bỉ màu xám con thỏ cũng hướng bọn họ phát ra đến nông trường làm khách mời. Ta thế nào cảm giác cái này mời giống như Hồng Môn Yến đâu? Theo Khốc Cực hướng nông trường bên trong đi đến quá trình bên trong. Vô tình đi theo Lạc Phi đằng sau thông qua chiến đội tay ngón tay điểm nhẹ nói ra bản thân cách. Nhìn, này kịch bản giả thiết là có chút chẳng hiểu ra sao. Vẫn như cũ làm Long Ngạo Thiên đi ở phía trước Lạc Phi, làm giả lập menu đang ở tại Long Ngạo Thiên phía sau lưng ngăn trở khu vực. Hắn rất nhanh liền tại đồng đội kênh bên trong hồi phục vô tình nói. Chỉ là kịch bản bên trong có thể nhìn thấy nguyên tố. Ngoại trừ Thảo Nguyên liền chỉ có này nông trường. Hơn nữa nó đã chủ động tới. Tựa hồ cũng gánh chịu một cái tại kịch bản bên trong tiếp dẫn công năng. Trước mắt ngoại trừ đi theo cái này con thỏ tiến vào nông trường bên ngoài, chúng ta tựa hồ cũng không có mặt khác có thể thúc đẩy kịch bản lựa chọn. Ta lo lắng chính là, nó vừa rồi đối với chúng ta trả lời đáp án từ chối cho ý kiến. Không biết người cùng ta ai đáp án có thể càng làm cho nó hài lòng. Nếu là nó đối với ta không hài lòng lại không nói. Tiến vào nông trường sau lại gọi tới trên trăm cái con thỏ tới đối phó ta. Ta coi như tự chui đầu vào lưới. Vô tình trước đó mặc dù đưa ra cùng Lạc Phi khác biệt đáp án, nhưng Khốc Cực cũng không nói thẳng cái nào đáp án tốt. Vẫn là để hắn cảm thấy yêu tâm. Như thế nào? Trước đó cái kia lâm vào quân địch trùng vây cũng muốn thẳng đến địch tướng Vô Tình. Như thế nào đột nhiên trở nên sợ đầu sợ đuôi lên tới? Long Ngạo Thiên thấy Khốc Cực vẫn luôn tại phía trước dẫn đường, cũng không quay đầu xem, ngón tay cũng khinh động tại đồng đội kênh nói chuyện bên trong trêu ghẹo Vô Tình nói. Từ khi Long Ngạo Thiên tại vòng thứ nhất chiến đội chiến bên trong đem hết toàn lực đua rơi hai tên địch nhân, nhìn qua video sau Vô Tình đối hắn thái độ đã có một ít đổi mới. Bất quá nhìn thấy Long Ngạo Thiên tại chiến đội kênh bên trong nói lời như vậy, Vô Tình vẫn là không giấu giếm trực tiếp tại kênh bên trong nói ra hắn lo lắng chân chính nguyên. Nhân, ta như vậy sợ còn không phải bởi vì ngươi. Nếu là ta đột nhiên không hiểu ra sao bị kịch bản giết, ngươi chiến lực lại cơ hồ nhưng không đáng kể. Đối mặt Như Mộng tự huyễn như vậy cường đội, đêm nay xe lật ra liền bó tay rồi. Lời này lập tức làm Long Ngạo Thiên mặt đỏ lên. Bất quá hắn cũng rõ ràng Vô Tình nói tới, tại bổn chàng đối chiến bên trong thực khách quan, mặt đỏ cũng chỉ là vì chính mình trước mắt chiến lược thấp hổ thẹn. Cũng không bởi vậy sinh Vô Tình khí, mà Lạc Phi tại đồng đội kênh bên trong nhìn thấy Vô Tình như vậy nói về sau, cũng là lập tức phát biểu hòa giải nói, Vô Tình ngươi cũng đừng lo lắng. Đối chiến kịch bản dù sao muốn bằng vào chúng ta cùng Như Mộng tự huyễn ba người đối chiến làm chủ. Đồng thời kịch bản độ khó cũng chỉ là bình thường độ khó. Chỉ nói là nói bậy liền bị kịch bản giết khả năng không cao. Huống hồ đối diện ba người khẳng định thông qua video nhìn qua Long Ngạo Thiên đã từng biểu hiện. Nếu là giống như ngươi cảm thấy hắn chiến lực thấp, có lẽ sẽ còn bởi vì khinh thị ăn chúng ta thiệt thòi lớn cũng không nhất định. Hy vọng như thế đi. Vì đội bên trong đoàn kết, Vô Tình cũng không tại đề tài này thượng tiếp tục dây dưa. Đi tại đội ngũ phía sau nhất, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, hảo dự phòng Khốc Cực xuất hiện đột nhiên trở mặt tình huống. Nhưng mà tiến vào nông trường trên đường đi, Khốc Cực đều phi thường bình thường ở phía trước dẫn đường. Thẳng đến ba người tiến vào nông trường về sau, lại tại Khốc Cực dẫn đường hạ đi đến ở vào nông trường vị trí trung tâm trên quảng trường nhỏ. Lạc Phi nhìn thấy Như Mộng tự huyễn đội ba người cũng tại một đầu màu xám con thỏ chỉ dẫn hạ xuất. Hiện tại quảng trường khác một bên, không khỏi tâm sinh nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ này hai cái con thỏ tại kịch bản bên trong chỉ đưa đến phong phú nguyên tố tô điểm tác dụng, đêm nay phải quyết ra thắng bại vẫn là muốn dựa vào chúng ta cùng địch đội tuyển thủ chính diện đối. Quyết A, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.